không phụ minh nguyệt, không phụ khanh. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rồi ta chủ động ngồi xổm xuống cởi hoa tử của y ra. Chỉ âm thầm lặng lẽ để lộ cánh tay dưới lớp vải mỏng. Từ góc độ của y vừa hay có thể nhìn thấy được đường cong trên cơ thể của ta. Không cần, y rút chân từ trong tay của ta ra. Dường như có sự bất mãn. Lòng ta chợt thắt lại. Là do ta làm không đúng sao? Ta cẩn thận quan sát sắc mặt của y, định tâm lại. Cắn nhẹ môi dưới cởi sạch y phục trên người. Sau đó liền vô ý xà thẳng vào người của y. Đại nhân, người thương nhân ra chút đi mà. Ánh mắt của Tiêu Ngọc Minh trở nên âm trầm, không vì thế mà lay động. Cho đến khi ta đang cảm thấy hoài nghi, thì giữa eo lại bị lực tay của y bóp nhẹ. Thình lình ta liền đẩy y ra, ôm chặt lấy eo cười ha hả không thôi. Chỗ đó của ta rất sợ nhột, người ngoài không dễ gì động vào. Không ngờ khi đổi sang cơ thể khác, ta vẫn còn mẫn cảm đến thế. Hỏng rồi, lần này chắc đã đắc tội triệt để với Tiêu Ngọc Minh còn gì. Nhưng nào ngờ, vậy mà Tiêu Ngọc Minh không nổi giận. Ánh mắt y ngưng đọng một hồi, tâm mi chợt nảy sinh ra ý cười. Mạnh bạo chặn giữa ngang lưng bế ta lên. Thì ra, y thích như thế. Ta đưa tay choàng qua cổ y, cùng y lăn vào trong chiếu mờ rèm the. Đã từng hiểu biết các loại nam hoan nữ ái trong thanh lâu, ta cũng học được một ít thủ thuật. Trong chuyện chăn gối có thể thừa sức lấy lòng y, nhưng chỉ một lúc sau đã mồ hôi nhễ nhại. Y kéo ta ôm vào lòng, đưa tay già lên xuống sau lưng ta. Nên gọi ngươi là gì? Thật đáng ghét. Ngón tay ta chọc nhẹ lên lồng N, G, Ư, C vạm vỡ y và đáp. Gọi thiếp là Khanh Trần. Cho dù đây không phải là cơ thể của ta, ta vẫn cảm thấy rất khó xử và khuất nhục. Nhưng mọi sự phẫn uất, tủi nhục này ta chỉ có thể đè nén trong lòng. Ngoài mặt ta vẫn phải tỏ vẻ vui mừng, nghênh đón và hưởng thụ mà thôi. Từ đó về sau, hàng đêm Tiêu Ngọc Minh đều ở lại phu cư các của ta. Thê tử của y qua đời từ sớm, ta liền trở thành thê thiếp được sủng ái nhất. Tiêu Ngọc Minh đối với ta yêu không tiếc tay. Châu Ngọc Cẩm Ngà lần lượt được đưa đến như nước đổ. Những phu nhân thiếp thất khác sớm đã tức đỏ mắt rồi. Họ cũng đã từng tranh sủng, nhưng trước giờ không ai nhận được đãi ngộ như thế. Ta ngoại trừ danh phận, những thứ còn lại đều hơn cả chính thê. Thế nhưng ta chẳng thấy vui vẻ chút nào. Tiêu Ngọc Minh chỉ là nhất thời mới mẻ, còn ta chỉ là món đồ để y chơi đùa trong lúc này. Nhưng không sao, đối với ta mà nói, y cũng chỉ là công cụ để ta phục thù thôi mà. Cách chương.